Kit X Shinichi, Conan, nhóc thám tử đáng yêu của ta. Chương 2, góc truyện audio.com. Tiếng thét kinh hoàng quen thuộc vang lên. Conan giật thót đẩy Kaito ra, theo hướng tiếng thét phóng đi thật nhanh. Tiểu trinh thám, không phải chứ thiệt tình, thét lúc nào không thét, lại cứ phải lựa ngay lúc này. Ngươi không thấy đôi lứa người ta đang tới hồi chữ tình lãng mạn sao? Mùi mẫn thêm chút nữa không chừng tiểu trinh thám sẽ hoàn toàn tựa vào lòng anh rồi. Hai siêu đạo trích lừng danh thiên hạ chỉ còn biết thở dài thườn thượt. Chạy theo sau Conan, xảy ra chuyện gì vậy? Có người bị giết rồi. Cái gì? Conan tiến lên phía trước muốn xem. Chờ đã, cô ấy chết rồi. Một người cản Conan lại. Con nít không được nhìn cảnh tượng máu me này. Conan nhìn nữ nhân nằm trên mặt đất. Trên người loang lổ vết máu, tướng nằm co quắp kỳ lạ. Conan chui qua cánh tay người kia, đi tới bên cạnh thi thể, môi đã tím tái, chẳng lẽ là trúng độc? Xương các đốt ngón tay co quắp, cứ như đã bị bóp vặn, giống như là bị người ta đánh đập đến chết. Trong tay nạn nhân còn có cái gì đó? Đây là cái gì vậy? Conan làm vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào bàn tay người chết. Cái gì, trong tay cô này đang nắm cái gì nè, có khi nào cô ấy muốn làm ám hiệu gì không, có cái gì ở đó nhỉ, người đàn ông vừa nãy ngăn Conan lại muốn tiến về phía trước xem thử. Chờ đã, Conan kéo tay ông ta, xoay người nói với Kaito, anh Kaito, anh có đem máy chụp hình không, có. Kaito gật đầu, nhanh chóng lấy ra một chiếc máy chụp hình, chụp toàn bộ hiện trường. Đợi Kaito đã chụp xong hiện trường và các vị trí quan trọng, Conan mới buông tay người kia ra. Người thằng nhãi này rốt cuộc là ai vậy? Sao lại tinh tường như thế? Hoa đáng sợ quá, Conan nhào vào trong lòng Kaito. Hai mắt rưng rức, bộ dạng khả ái làm Kaito suýt chút hóa sói luôn rồi. Đừng khóc mà, em đi theo thám tử Mori lâu ngày không phải nhìn mấy cái này thành quen sao? Đừng sợ nữa, Kaito khẽ hôn lên mặt Conan, nhẹ nhàng dỗ dành, lúc này còn không thừa cơ ghẹo nhóc ấy, thì còn chờ tới khi nào, ai mà không sợ được chứ. Conan vừa ôm Kaito, vòng tay phía sau nhéo mạnh cánh tay anh, cái tên cơ hội này, thì ra là người đi theo thám tử Mori. Thảo nào người đàn ông kia nhìn phản ứng của Conan, không khỏi cười nhẹ, thật là một thằng nhóc đáng yêu. Rõ ràng bị kinh sợ như vậy, mà vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân, đi báo cho thuyền trưởng. Trước tiên phải cập bờ đã, người đàn ông kia nói với nhân viên phục vụ phải nhanh lên để cảnh sát còn đến điều tra. Sợ rằng không được rồi, con thuyền này là tự động lái, là tâm huyết mới nhất của tập đoàn WS, không có nhân viên điều khiển, lộ trình đều đã đặt hết rồi. Một đường tới bến, nếu như thay đổi đi lộ trình, chỉ sợ không khéo cả thuyền sẽ bị lật, mà mọi người trên thuyền người đang nói chính là phụ trách viên Tương Điền Nhất Lang, chết tiệt, như vậy không lẽ đi du ngoạn cùng cái xác này luôn sao? Người vừa nãy cản Conan lên tiếng, Vĩ Điền Giác Bình, có thể nhường đường chút không ạ, tôi là cảnh sát. Mọi người hắc tuyến, nếu như là cảnh sát, nãy giờ phải xuất hiện rồi chứ? Tôi là trung sĩ Takagi. Takagi móc ra giấy chứng nhận. Trung sĩ Takagi, chú cũng ở đây à? Thấy Takagi, Conan vô cùng kinh ngạc, lập tức lộ dáng cười bí hiểm. Xem ra cô Sato chắc cũng đang ở đây. Takagi đỏ mặt, chuyện tình cảm của anh và thiếu úy Sato sớm đã là chuyện xôn xao sở cảnh sát. Mọi người đều vừa suýt xoa vừa ganh tị, người ngốc lại được hưởng hồng phúc. Một đóa hoa nhạy bén sắc sảo như Sato, lại rơi lên người của tên ngốc như thế này. Takagi, sao anh tới trễ thế? Tôi anh ta vốn đang muốn cầu hôn Sato, ai ngờ lại bị án mạng cắt ngang. Không có chuyện gì đâu. Conan, một giọng nữ reo lên. Sato mừng rỡ chạy về phía Conan. Không biết vì sao, cô ấy rất thích ở cùng với nhóc con này. Thấy Sato chạy lại Conan hai mắt sáng rỡ. Kaito phản ứng kéo Conan lại bên anh, nắm chặt tay cậu nhóc, lại là tình địch nữa à, thiếu úy Sato, tình hình sao rồi, còn đang điều tra à, thời gian tử vong là, Takagi ngồi xổm xuống, chạm vào thi thể đã cứng ngắc của nạn nhân khoảng chừng đã hơn 12 giờ rồi. Vậy người đầu tiên phát hiện xác chết là ai? Takagi đảo qua mọi người. Là tôi cùng cô ấy lên đây. Tôi là Vinh Bắc Thiên Hà, là đồng nghiệp của cô ấy. Tôi thấy cô ta lâu quá mà không ra ăn cơm, nên mới đến gọi, nhưng không ngờ Vinh Bắc Thiên Hà đau khổ cúi đầu. Bây giờ là 5 giờ chiều. Vậy từ tối qua cho tới 8 giờ sáng nay, các vị ở đâu, làm gì? Chúng tôi đều ở trong phòng riêng, chờ ăn cơm. Nói cách khác, mọi người ở đây đều bị tình nghi. Conan trầm ngâm không thèm để ý tới nhãn thần ai oán của Kaito bên cạnh. Vô tư giật tay anh ra rồi hướng thi thể đi tới. Nhìn độ cứng của thi thể, thì người này đã chết hơn 12 giờ đồng hồ. Nhưng mà sao trên môi lại tím tái bất thường như vậy? Còn có mảnh giấy đó. Cách chương.